Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, học thần huân chương. Triệu hiệu trưởng lo lắng nhân tài trôi đi à. Nhị cao cùng thất cao mấy cái kia lão già, là được Mã Nhiên loại cấp bậc này thiên tài. Loạn mở hậu đãi điều kiện chuyện như vậy tuyệt đối làm được đi ra. Mở điều kiện thì cũng chẳng có gì. Nhất cao bên này cũng không phải mở không ra. Có thể vạn nhất Mã Nhiên thật ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học chuyển trường. Kia, sợ là không tốn thời gian dài. Hắn kia lão Triệu sẽ bị truyền thành có mắt không tròng. Bỏ mất bảo tài cọc lốc rồi. Ý nghĩ của hắn đích xác không sai. Đáng tiếc, bởi vì tuổi tác cùng sự khác nhau vấn đề. Triệu hiệu trưởng quên trường học TA3 cùng khối đinh tóc quần hai thứ này. Bát quái chi hồn, mọi người đều có. Bí mật thứ này, càng là che lấp, mọi người liền càng là cảm thấy hứng thú. Bỏ vào trên Internet, ai cũng có thể tra được tin tức. Mọi người ngược lại chẳng muốn đi lãng phí thời gian tìm tòi. Danh tiếng của Mã Nhiên ở trong trường học cấp tốc truyền lưu ra. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền qua, thời gian trong chớp mắt, 3 ngày quá khứ rồi. Ngày này hừng đông 6:05. Mặt trăng đều còn chưa rơi xuống. Sắc trời tối tăm, không nhìn thấy bao nhiêu ánh sáng. Mã Nhiên nguyên bản ở nhà yên lặng thu dọn tương lai kế hoạch. Chủ nhiệm lớp chợt đến nhà đến thăm. Cục giáo dục bên kia bỗng nhiên sắp xếp một cái khẩn cấp sát hạch. Hết thảy học sinh đều phải trình diện. Chủ nhiệm lớp khắp khuôn mặt là căm tức cùng xấu hổ thần sắc. Vốn là ta ngày hôm qua liền nhận được mệnh lệnh. Sợ sệt quấy rối đến ngươi, sở dĩ sẽ không có thông báo. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, phía trên cho cuối cùng cảnh cáo, nói cần phải bảo đảm mỗi một tên học sinh đều tham gia trận này sát hạch. Vô pháp tham gia sát hạch, có thể sẽ chịu đến xử phạt. Nói tới chỗ này, chủ nhiệm lớp hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, nhẹ giọng lại nói, có người nói đây là toàn quốc tính kiểm tra, diện tích che phủ rất rộng. Không chỉ là học sinh cấp 3, học sinh trung học cùng các sinh viên đại học đều muốn tham gia. Lần này là động tác lớn. Đi mau, 7 giờ đúng, sát hạch liền bắt đầu rồi. Ta mở bình điện xe lại đây, mang ngươi đồng thời về trường học. Được, Mã Nhiên biểu hiện có chút trầm mặc ít lời. Nhìn qua tựa hồ có chút không làm sao có hứng nổi. Có thể tình huống thực tế lại cùng với hoàn toàn ngược lại. Trước đều là trò đùa trẻ con, xem như là món ăn khai vị. Ngày hôm nay, mới là điện ảnh vừa qua khỏi nhạc đầu phim. Chính hí muốn lên diễn rồi. Thanh Tuyền thị đệ nhất cao trung, ở trong phòng ăn bát nhạt nhẽo vô vị đậu hũ kiềm mặt. Uống chén sữa đậu nành sau, Mã Nhiên xách trước 15 phút chạy tới phòng học. Hắn chính là vị thiên tài kia. Nhìn không giống a, chấm ngoặc kép, tốt mẹ nó xoái. Ta phải có điều kiện này, còn lên cái giám học, trực tiếp trở thành idol, C vị xuất đạo rồi. Nhan chị vẫn tốt chứ, cũng là so với ta xoái một điểm, chủ yếu là khí chất. Sách, da chua rồi, không phải chứ, sẽ không tới hiện tại đều còn có người cho rằng học bá đều xấu xí chứ. Ngươi nói lời này, bao nhiêu dính điểm bại não, nhị ban Tô Sắc Vi. Liên tục 3 năm khảo thứ nhất, điều kiện gia đình tốt, người cũng dung mạo xinh đẹp. Vừa nãy quá khứ người kia, gọi Mã Nhiên đúng không? Nếu như hắn thật rất châu bò, tại sao mỗi lần đều là Tô Sắc Vi khảo số 1? Ẩn giấu thực lực, giả làm heo ăn thịt hổ thôi. Nếu ta nói, khả năng chính là chẳng đáng thiên tài chân chính, đều là chẳng đáng cùng bạn cùng lứa tuổi cạnh tranh. Hiểu. Sở dĩ, đây chính là ngươi mỗi ngày ngâm quán Internet sau đó nhiều lần ở cuối xe lý do. Nhân gian bất sách, ta là thật ngu, cầu đừng chào rồi, ta mẹ nó liền không phải đọc sách khối này liệu. Sát hạch nhanh bắt đầu rồi, đi mau, chớ tới trễ rồi, hay là bởi vì tai nghe là giả, mắt thấy là thật câu nói này. Ở không có trải qua khảo nghiệm chân chính, chu khảo, nguyệt khảo. Thì cuối kỳ, không nhìn thấy giấy đỏ chữ màu đen thành tích bảng xếp hạng trước. Đại đa số người đều đối Mã Nhiên đồn đại ôm ấp thái độ hoài nghi. Dù vậy, Mã Nhiên bước chậm trường học, trong tầm mắt, cũng từ từ hiện ra một viên chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy huân chương. Nên huân chương hiện ra đồng đỏ màu sắc, phía trên vẽ kính mắt phim hoạt hình đồ án. Sự chú ý hơi hơi tập trung, Mã Nhiên liền biết rồi huân chương này tên học thần. Này, chính là đóng vai vì hắn cung cấp mọc thêm năng lực. Có thể làm cho Tô Sắc Phi loại này học bá đều đang ăn quả đắng sau. Còn công khai tự nhận không bằng nhân vật, coi như hắn một cái học thần. Không quá đáng chứ, Mã Nhiên rõ ràng có thể cảm giác được. Học thần xuất hiện sau, trí nhớ của mình, tư duy chuyển động tốc độ, hấp thu lý giải tri thức hiệu suất đều tăng lên rất nhiều. Đầu óc càng thêm thanh minh, đứng ở trước gương, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Ánh mắt của chính mình cũng biến thành càng linh động rồi. Cùng sống lại trước chính mình không cách nào so sánh được. Bất quá ở thời đại học sinh, tùy tiện tìm một chỗ vừa đứng, ngay lập tức sẽ trở thành tầm mắt tiêu điểm. Phương trình NS, giải xong chưa? Âm thanh của Tô Sắc Vi, ở Mã Nhiên bên tai vang lên. Nhìn thiếu nữ biểu tình, Mã Nhiên kém chút bật cười. Loại vẻ mặt này, hắn quá không thể quen thuộc hơn, rõ ràng trong lòng chán ghét muốn chết. Lại ép buộc chính mình trang làm ra một bộ rộng lượng dáng vẻ. Quá non nớt rồi. Giống như vậy ngây ngô tiểu gia hỏa. Rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy a. Tô Sắc Phi mâu thuẫn tâm tình cùng mâu thuẫn biểu hiện. Để Mã Nhiên có loại trở lại thời kỳ trưởng thành cảm giác. Tâm tình sung sướng Mã Nhiên lôi kéo khóe miệng. Xem như là cười quá rồi. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một sấp giày đặc A4 đóng dấu giấy. Thấp đến trong tay đối phương. Giải đến một nửa. Không muốn giải. Cảm thấy hứng thú lời nói. Ngươi có thể nhìn một cái. Ai nguyện ý giải. Ai đi cởi đi. Ta không thời gian lãng phí ở chỗ này. Sao tẻ nhạt đơn giản đề mục trên Tô Sắc Vi chớp mắt lấy Mã Nhiên giọng điệu não bổ ra câu nói này. Sau đó. Nàng kém chút tại chỗ tức nổ. Cảm giác bị mạnh mẽ nhục nhã một trận Tô Sắc Vi. Hận không thể đem này một sấp giấy tất cả đều nện ở trên mặt Mã Nhiên. Có thể nàng do dự mãi. Suy nghĩ một lúc lâu. Vẫn là đàng hoàng đem những văn kiện này giấu ở màu phấn hồng trong cặp sách nhỏ. Ngạo kiêu trở về câu. Phương trình NS, ta sẽ giúp ngươi mở ra. Đến thời điểm, ta sẽ đem văn kiện gửi cho ngươi. Sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói đến khí thế 10 phần. Trên thực tế. Tô Sắc Vi cũng sớm đã biết được mình và Mã Nhiên sự chênh lệch. Đó là trời và đất chênh lệch. Không có Mã Nhiên cung cấp dòng suy nghĩ. Phương trình NS chính là ngàn năm vấn đề khó. Lại cho nàng mấy trăm năm thời gian. Nàng đều không thể phá giải đi ra. Có những này dòng suy nghĩ. Nàng mới dám khoe khoang khoác lác. Ở ban trước mặt của các bạn học thử nghiệm tìm về bãi. Cố lên. Mã Nhiên bình tĩnh hồi phục. Dĩ nhiên để Tô Sắc Vi sản sinh một tia cảm kích tâm tình. Không nhiều, liền móng tay út che một tí tẹo như thế cảm kích. Một mặt là bởi vì đối phương chân thành cổ vũ. Mặt khác, là bởi vì người ta không có vạch trần nàng ngạo kiều kế vạt. Còn rất thân sĩ mà. Chấm ngoặc kép, Tô Sắc Vi nhỏ giọng nỉ non. Rơi vào rồi Mã Nhiên trong tai. Đối này, hắn biểu hiện rất bình tĩnh. Phương trình NS, Mã Nhiên không dự định tiếp tục phá giải rồi, bởi vì hắn không có phá giải năng lực, từ vừa mới bắt đầu. Đây chính là một tuồng kịch, là một cái thuần túy âm mưu. Phương trình NS tường giải, là số tư tiểu đội đang thi hành một hồi nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Mã Nhiên vì đóng vai nhà toán học, học bằng cách nhớ xuống, viết trên giấy chính là chính xác dòng suy nghĩ. Có thể Mã Nhiên chỉ nhớ rõ này một nửa. Tiếp tục viết. Liền muốn lòi rồi. Cho tới trước đây toán học thành tích cuộc thi đẳng cấp dãy số. Vậy thì thuần túy là cái trùng hợp thôi. Đối một cái đem đạt tiêu chuẩn vạn tuế. Thêm một phần lãng phí tiêu chuẩn gia hỏa. Có thể nhiều lần đạt tiêu chuẩn. Đã tương đối khá. Còn có thể hy vọng cái gì đây? Nếu như có người đem Mã Nhiên bài thi đều nhảy ra đến từng cái so sánh tham chiếu. liền sẽ phát hiện, không chỉ là toán học một môn này môn học, hắn hết thảy ngành học, đều đang đạt tiêu chuẩn online bồi hồi. Ngoài ra, tiện thể nhắc lên Mã Nhiên sống lại trước mang theo lĩnh, số tư tiểu đội. Là Trung Quốc siêu hiện tượng tự nhiên đặc biệt chấp hành đội một trong. Cùng toán học không quan hệ. Cùng nổi danh nhà toán học Gaussian càng không có chút quan hệ nào. Số tư, lời giải thích. Đến từ Sơn Hải Kinh, Tây Sơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.